Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 582, hắn thực thích ngươi à, gocchuyenaudio.com. Lời thề son sắt lúc trước phát ra như vậy, kết quả mới qua mấy năm à, Trương Bé Chuân kẻ đại lừa đảo à, hắn thực sự đã chết sao, đã chết đi, bằng không sao hắn không tới cứu nàng. Nước mắt chảy ra cùng với sự tưởng niệm về Trương Bác Huân tràn ra nhiều hơn so với bất luận thời điểm nào. Không biết đây có phải là nàng trải qua quá nhiều trắc trở rốt cuộc phát hiện ra ai mới là người chân chính đối tốt với nàng, nhưng hiện tại hết thảy đều đã chậm. Sau khi kết thúc, Lôi Giang có vẻ chán ngấy rồi, hắn cùng với Đường Ti Lạc lúc bắt đầu còn rất mới mẻ, nhưng mỗi lần đều lặp đi lặp lại kịch bản như vậy, hắn cường bạo Đường Ti Lạc được một nửa thì nàng giống như cá chết nằm bất động. Lôi Giang thấy thật nhạt nhẽo à, lúc này có người gõ cửa, hắn đứng dậy, mặc quần áo vào đi ra mở cửa, trong nháy máy lúc cửa mở ra. Che y mặt hắn lại là nụ cười biểu tình ấm áp. Đường Ti Lạc tea ớ huyền y tea upsilon ô huyền y g nằm che y giường, căn bản nàng đến chăn đều lười kéo, hai chân vẫn duy trì tư thế mở rộng, tử khí trầm trầm nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài không trung băng tuyết vẫn còn đang rơi, làm sao không từng cục đập chết Lôi Giang này cho xong việc đi. Nhưng mà căn bản Lôi Giang không để ý việc Đường Ti Lạc chán ghét, hắn nói chuyện với người bên ngoài xong, thì quỳ gối ở mép giường Đường Ti Lạc, trong tay nâng một chiếc hộp màu hình thiên nga. Màu xanh nước biển, mở ra, bên trong là một bộ lễ phục dạ hội hở lưng. Đây là thứ mà người vừa gõ cửa đưa lại đây cho hắn. Đường Ti Lạc nằm che y giường, chán ghét nghiêng đầu, không muốn nhìn loại quần áo như này. Nàng xuất thân từ gia đình quân nhân, tuy rằng được nuông chiều từ bé, nhưng thẩm mỹ luôn luôn là quân trang đẹp nhất, loại quần áo như chim hoàng yến bị nuôi dưỡng này, nàng không bao giờ để tâm. Huống chi, mỗi lần hắn đưa lễ phục dạ hội chính là muốn mang nàng đi dự các loại xã giao, nàng không thích. Lạc Lạc, đừng như vậy được không, ngươi xem này, bộ lễ phục dạ hội này rất quý, là Trần đoàn trưởng tặng cho ngươi à. Đột nhiên, bên tai nghe thấy lời Lôi Giang nói như vậy, nàng quay đầu ra, mở to hai tròng mắt nhìn hắn, ngồi dậy kéo lấy chăn đơn bên cạnh che cơ thể trần trụi của mình, lạnh giọng hỏi, Trần Triều Phát, hắn vô duyên vô cớ đưa lễ phụ cho ta làm gì? Trần đoàn trưởng nói, hắn thực thích ngươi, thu bộ lễ phục này rồi từ đây về sau, ngươi chính là người của Trần đoàn trưởng. Đường Ti Lạc cơ hồ từ che y giường nhảy dựng lên, nhìn Lôi Giang, trong mắt không thể tin được tràn ngập hỏng mất mà quát lên, ngươi vẫn là con người sao? Lôi Giang, ngươi vẫn là con người sao? Trần Triều Phát đưa yêu cầu, như vậy, ngươi đều bảo ta làm theo. Lôi Giang, ngươi là súc sinh. Sắc mặt Lôi Giang vẫn còn giữ nụ cười, khóe miệng còn có chút sung sứa y gờ, đối mặt với những lời mắng chửi của Đường Ti Lạc, hắn chẳng những không có tức giận còn nở một nụ cười lớn hơn, nụ cười phát ra tiếng nước mắt đều chảy ra. Đột nhiên, Lôi Giang dẫm lên che y chiếc giường mềm, nắm lấy tóc Đường Ti Lạc kéo cả người nàng chỉ bọc có một tấm chăn mỏng ra gần cửa sổ, hắn mở cửa sổ ra. Chính ngươi xem đi, Đường Ti Lạc, thế giới bên ngoài là cái gì, Đường Ti Lạc ơi Đường Ti Lạc. Ngươi thiên chân cả đời rồi, giờ trải qua nhiều như vậy ngươi vẫn thiên chân như vậy à, ngươi nhìn. Xem, chúng ta phải sống sót, chúng ta phải sinh tồn à, Đường Ti Lạc. Khách chương.